Mạc Đan Sư, không biết này Bảo Huyết Ngẫu có ở đây hem? Lúc này căn bản cũng không có người sẽ đi lưu ý Mạnh Bạc Vu, cũng không có ai đi lưu ý Chân Thiểu Nho Thô Lỗ, đại đa số người quan tâm là Bảo Huyết Ngẫu. Nhiều người như vậy hỏi, Mục Oanh cũng là vội vàng hỏi, Mạc Đan Sư, Bảo Huyết Ngẫu còn đang ở đây sao? Mạc Vô Kỵ trong lòng cảm thán, quả nhiên cái khác đều là thứ yếu. Mạc Vô Kỵ, dù sao cũng Mạnh Đan Sư đã chết, ngươi một cái tạp dịch đệ tử, chẳng phải là muốn nói cái gì liền nói cái đó. Cổ Phi Dương thấy Mạc Vô Kỵ hoàn toàn nắm trong tay tràng diện, thậm chí còn chiếm được Bảo Huyết Ngẫu, trong lòng nhất thời giận điên lên. Nếu là sớm biết thế tại Huyết Ngẫu Hồ tìm đến Bảo Huyết Ngẫu, dù cho Ân Thiền Nhân lại ngăn cản, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Mạc Vô Kỵ. Phải biết rằng Huyết Ngẫu Hồ Bảo Huyết Ngẫu, vậy ít nhất có 100 năm. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều chậm, bị họ Mạc trốn ra một kiếp. Cổ Đan Sư, dù cho ngươi đối với Mạc Đan Sư có phiến diện, cũng không có thể gọi Mạc Đan Sư một tên tạp dịch đệ tử. Trong đám người lúc này có Đan Sư có chút không vui kêu lên. Cổ Phi Dương lạnh lùng nói, hắn vốn chính là một tên tạp dịch từ thế tục giới đi ra Vô Ngân kiếm phái mà thôi, chỉ là ăn may cướp chó, lúc này mới trở thành một danh Đan Sư. Mục Oanh đột nhiên hỏi, Mạc Đan Sư, ngươi là Mạc Vô Kỵ, không biết cùng Mạc Dược Sư nghiên cứu ra Mạc Thị Dược Dịch có quan hệ hay không? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đa tạ Mục Sư tỷ trước khen nhầm, Mạc Mộ bất tài, chính là luyện dược sư công khai bên Eslin cái kia. Ta nguyên bản xuất thân một cái quận vương gia tộc, bởi vì quận vương vị bị kẻ khác mơ ước, cho nên đưa đến cửa nát nhà tan. Về phần đan đạo của ta, cũng là gia truyền mà đến. Đến nơi này, Mạc Vô Kỵ cũng không có bao nhiêu bận tâm, coi như là Tư Đồ Thiên đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng dám nói lời này. Chân Thiểu Nho lập tức liền giống to, một cái nho nhỏ quận vương vị cũng có người cường đoạt, là cái đứa chó đẻ nào, ngươi nói cho ta biết, ta đi vặt chim bóp dái hắn. Lĩnh chủ quốc quân đâu rồi, tên này là ngu ngốc sao? Một cái lĩnh chủ quốc quân, tại trong mắt hắn Chân Thiểu Nho, thật đúng là cái gì cũng không tính. Không ai lưu ý lời của Chân Thiểu Nho, bởi vì Mục Oanh trước cực lực tán dương. Lúc nghe Mạc Vô Kỵ chính là cống hiến ra Mạc Thị Dược Dịch luyện dược sư, đông đảo người đối với Mạc Vô Kỵ cái nhìn đã sớm có căn bản thay đổi. Về phần Cổ Phi Dương lời nói mới rồi, đâu còn có người đi lưu ý. Thì ra ngươi chính là Mạc Dược Sư, Mục Oanh đại diện vô số người phàm được lợi cảm tạ Mạc Dược Sư. Nói xong Mục Oanh còn khẽ khom người. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói không dám, lập tức xuất ra một đoạn Bảo Huyết Ngẫu nói, Mục Sư tỷ, ta bởi vì trên người không có bao nhiêu linh thạch, cho nên muốn cần Bảo Huyết Ngẫu trao đổi mấy thứ linh thảo. Chỉ là ta lại không biết Bảo Huyết Ngẫu giá trị làm sao, có đúng hay không có thể đổi được. Mục Oanh nắm lấy hộp ngọc Mạc Vô Kỵ đưa tới được, lập tức liền mở ra hộp ngọc. Một đoạn Bảo Huyết Ngẫu lóng lánh trong sáng như hồng ngọc vậy nằm ở trong hộp ngọc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức. Chung quanh đan sư đều là phát sinh tấm tắc sợ hãi than tiếng. Mục Oanh đang quan sát Bảo Huyết Ngẫu sau đó liền nói, đây là Bảo Huyết Ngẫu sắp tới 100 năm, giá trị rất cao, ta thật nhiều năm chưa từng thấy qua loại này niên đại Bảo Huyết Ngẫu. Đáng tiếc duy nhất chính là ngẫu tia không còn, điều này làm cho giá trị Bảo Huyết Ngẫu giảm bớt nhiều. Mạc Vô Kỵ nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên đại hối. Ngược lại không phải là Bảo Huyết Ngẫu tia hắn đào đi rồi, hắn mới hối hận, mà là bởi vì hắn nghĩ sai rồi một việc. Hắn cho rằng Phỉ Bình Chủ đào tạo đi ra Bảo Huyết Ngẫu, cùng Bảo Huyết Ngẫu trong tay hắn giá trị là giống nhau. Bây giờ nghe lời của Mục Oanh, hắn mới biết được, Bảo Huyết Ngẫu cũng có niên đại khác nhau. Thế nhưng trong tay hắn loại này nhiều năm Bảo Huyết Ngẫu tia, hắn dùng chỉ còn lại có mấy cái mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, ngũ hành đan đấu bắt đầu. Nơi này có 5 nhánh 10 vạn năm địa tùng mạch, ta một hồi sẽ mua lại cho ngươi tam nhánh. Sau đó ta sẽ cho ngươi tam gốc cây đã ngoài ngàn năm Long Duyên Thảo, dùng để trao đổi này của ngươi một đoạn Bảo Huyết Ngẫu, ngươi xem coi thế nào. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ biết bảo huyết ngẫu giá trị không thấp, nhưng sẽ không thấp cũng chỉ là tam phẩm linh dược mà thôi. Vô luận là 10 vạn năm địa tùng mạch hay vẫn còn là 1000 năm long duyên thảo, đều là tứ phẩm linh dược tồn tại. Dùng để trao đổi hắn này một đoạn bị rút ra ngẫu tia bảo huyết ngẫu, hắn chiếm tiện nghi lớn, trong này khẳng định có nhân tình nhân tố. Đa tạ mục sư tỷ, ta nguyện ý trao đổi. Nói xong Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Tốt, sảng khoái. Mục Oanh hài lòng gật đầu. Nàng rất nhanh thì dùng 2 gốc cây tứ phẩm linh thảo lại đem địa tùng mạch trao đổi trở về. Sau đó lại lấy ra tam nhánh địa tùng mạch cùng tam gốc cây long duyên thảo cùng Mạc Vô Kỵ trao đổi. Chờ cùng Mạc Vô Kỵ trao đổi hoàn tất, Mục Oanh mới hỏi. Mạc đan sư, ta đối với ngươi không ràng buộc cống hiến ra Mạc thị dược dịch phi thường kính phục. Chỉ là ngươi vốn là một tên tạp dịch đệ tử, thì như thế nào có thể trở thành một nhị phẩm nhân đan sư? Mạc Vô Kỵ vốn là muốn giao hảo Mục Oanh, lúc này Mục Oanh hỏi, hắn tự nhiên không có giấu giếm. Mục sư tỷ, ta có thể trở thành là nhị phẩm nhân đan sư, chủ yếu vẫn là ân sư tỷ hỗ trợ. Ân sư tỷ dạy ta rất nhiều thứ, lúc này mới để cho ta có cơ hội trở thành đan sư. Thì ra là ân sư tỷ chỉ điểm. Ân sư tỷ ngươi cư nhiên không cùng ta nói ngươi quen biết Mạc đan sư. Mục Oanh hiển nhiên cùng ân thiển nhân rất quen thuộc, lập tức quay đầu cùng ân thiển nhân nói một câu. Đó là Mạc sư đệ chính bản thân đối với đan đạo hiểu vốn là không sai, ta chỉ là hơi chút chỉ điểm một cái mà thôi. Ân thiển nhân khẽ mỉm cười, nàng biết Mạc Vô Kỵ trở thành đan sư cùng nàng không hề quan hệ. Bất quá nàng cũng không có vạch trần chính là Mạc Vô Kỵ dường như không lớn muốn người khác biết hắn đối với luyện đan quá mức thiên tài. Sau khi nói xong, ân thiển nhân lại hỏi Mạc Vô Kỵ đạo, Mạc sư đệ, ngươi cũng vậy tới tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu. Mạc Vô Kỵ cảm kích cười, đúng vậy, ân sư tỷ, ta vừa mới đột phá tam phẩm nhân đan sư, cho nên muốn, phải, đi thử một chút nhìn xem. A, ngươi đã là tam phẩm nhân đan sư. Ân thiển nhân kinh hô một tiếng, nàng tính định rồi Mạc Vô Kỵ cuộc đời này chỉ có thể dừng lại với nhị phẩm nhân đan sư. Nhưng tại đây trong nháy mắt, người ta chính là tam phẩm nhân đan sư. Chẳng lẽ nói, nàng nhìn lầm, nàng chợt nhớ tới vô ngân kiếm phái tông chủ cô Nhiên. Không biết cô Nhiên tại biết Mạc Vô Kỵ trở thành tam phẩm nhân đan sư, có thể hay không có chút hối hận. Mạc Vô Kỵ ha ha cười cười, cũng là vận khí mà thôi. Đột nhiên linh cảm tới rồi, sau đó là được tam phẩm nhân đan sư. Một bên Mục Oanh chính xác nói, Mạc đan sư, ta cho rằng luyện đan không có vận khí vừa nói. Ta tin tưởng Mạc đan sư đối với đan đạo hiểu nhất định là phi thường rất giỏi, lúc này mới có thể bước vào tam phẩm nhân đan sư hàng ngũ, bằng không cũng sẽ không có Mạc thị dược dịch. Mạc đan sư, ta tại Vấn Thiên học cung đan tháp chờ ngươi. Ta tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, khẳng định có thể bước vào Vấn Thiên học cung, tiến vào đan tháp. Mạc Vô Kỵ lòng nói, coi như là ta muốn đi vào Vấn Thiên học cung, ta cũng sẽ không đi đan tháp. Luyện đan chỉ là hắn nghề phụ, hắn muốn không là trở thành cái gì thiên đan sư, mà là muốn, phải, truy cầu cao nhất tu vi cảnh giới. Đa tạ mục sư tỷ chúc lành, kỳ thực. Ta còn có chút chuyện riêng muốn tìm ngươi đơn độc nói chuyện. Không biết sư tỷ có thể hay không rút ra một ít thời gian. Mục Vô Kỵ mượn cơ hội này nhanh chóng nói. Mục Oanh tay đảo qua, trước người đồ đạc đều biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó cười nói với Mạc Vô Kỵ, ta đang muốn đi rồi. Nếu Mạc đan sư tìm ta có việc, vậy thì mời sao? Mạc Vô Kỵ âm thầm ước ao những thứ này có túi đựng đồ người. Đồng thời trong lòng cũng thầm khen một tiếng, người nữ nhân này làm việc dứt khoát. Hắn vội vàng cùng ân thiển nhân lên tiếng chào, lại để cho chân thiểu nho chính bản thân trở về. Lúc này mới theo Mục Oanh rời đi đan sư này giao lưu hội đại điện. Đi gặp Linh Lung bà sự tình đối với hắn rất then chốt. Hắn không thể để cho chân thiểu nho cái này to thần kinh đi hư chuyện. Tại Mục Oanh nơi ở, Mạc Vô Kỵ lại đem mình muốn thấy Linh Lung bà sự tình nói ra. Ngươi muốn cầu Linh Lung bà ra tay giúp ngươi cứu người. Mục Oanh nghe lời của Mạc Vô Kỵ sau đó, nhất thời cau mày hỏi. Đúng vậy, Yên Nhi ngoại trừ Linh Lung bà bên ngoài, không người có thể cứu. Mạc Vô Kỵ đối với Mục Oanh ôm quyền thi lễ sau đó, chờ đợi nhìn Mục Oanh. Mục Oanh thở dài, nói, không phải là ta không giúp ngươi, thật sự là bởi vì ta sư phụ cùng Linh Lung bà có chút mâu thuẫn. Nếu là ta thực sự dẫn ngươi đi thấy Linh Lung bà, đoán chừng là hoàn toàn ngược lại tác dụng. Mạc Vô Kỵ vừa nghe trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn, quả nhiên là như vậy. Hơn nữa, coi như là ta giúp ngươi gặp được Linh Lung bà, nàng cũng sẽ không ra tay tương trợ. Trừ phi ngươi tìm được vô lượng đoán hồn tinh, khi đó, coi như là ta không giúp ngươi dẫn tiến, ngươi cũng có thể nhìn thấy Linh Lung bà. Mục Oanh bất đắc dĩ nói. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai liền ôm quyền nói, đã như vậy, vậy thì không quấy rầy Mục sư tỷ, ta cáo từ. Mục Oanh có chút không đành lòng nói với Mạc Vô Kỵ, ngươi và Cửu Nguyệt Đan các thiếu các chủ quan hệ không tệ, đến lúc đó có thể cho hắn cho ngươi một cái tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Tại ngũ hành hoang vực giữa, vận khí tốt, cũng không phải không có thể tìm tới vô lượng đoán hồn tinh. Ta tham gia đan đấu sau đó, lấy được hết thảy tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch đều là Vấn Thiên Học Cung, cho nên cũng không cách nào hứa hẹn ngươi một cái danh ngạch. Rất hiển nhiên, Mục Oanh không coi trọng Mạc Vô Kỵ có thể ở đan đấu giữa thu được thứ tự. Tốt, ta đã biết. Mạc Vô Kỵ cười khổ ứng Mục Oanh sau đó, lúc này mới cáo từ rời đi. Hỏi Cửu Nguyệt Đan các thiếu các chủ muốn đi vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Nếu là Mục Oanh biết chân thiếu khắc cùng chân thiểu nho đang chờ hắn danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực, không biết sẽ biết nghĩ như thế nào. Tuy tiện không có nhìn thấy Linh Lung bà, Mạc Vô Kỵ thông qua mấy người miêu tả, đối với Linh Lung bà đã có một thứ đại khái lý giải. Đây cũng là một cái cực kỳ quái gở lão thái bà, hơn nữa không nói nhân tình lui tới, làm việc càng là muốn, phải, có trực tiếp lợi ích. Xem ra hắn muốn gặp được Linh Lung bà, đan đấu bắt được về thứ tự cũng vô ích. Đường tắt duy nhất chính là tiến vào ngũ hành hoang vực, thu được Linh Lung bà cần vô lượng đoán hồn tinh. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, lần này hắn nhất định phải tại đan đấu giữa thu được thứ tự, hơn nữa nhất định phải tiến vào ngũ hành hoang vực. Khoảng cách ngũ hành hoang vực đan đấu còn có sắp tới nửa tháng thời gian. Mạc Vô Kỵ trở lại Cửu Nguyệt Đan các nơi ở sau đó, lập tức chính là bế quan tu luyện. Hắn không ngừng ngưng luyện bản thân thần niệm lực lượng, đồng thời sử dụng linh thạch cùng tụ linh đan tăng lên tu vi. Với hắn mà nói, tu luyện căn bản cũng không cần dùng đan dược. Vì mau chóng có thể luyện chế tứ phẩm địa linh đan, hắn phải tăng lên tu vi của mình cùng thần niệm lực lượng. Biết Mạc Vô Kỵ đang tu luyện, Chân Thiếu Khắc vẫn chưa có tới quấy rầy qua hắn. Ngay cả Chân Thiểu Nho cũng bị Chân Thiếu Khắc hạn chế trụ, không đến quấy rầy Mạc Vô Kỵ. Nửa tháng thời gian vội vã mà qua, Mạc Vô Kỵ thần niệm lực lượng đi qua nửa tháng tu luyện, lần thứ hai tiến bộ rất nhiều. Đang ở Mạc Vô Kỵ cho là hắn rất nhanh muốn, phải vượt qua thác mạch tầng 7, thăng cấp thác mạch tầng 8 thời điểm, Chân Thiếu Khắc gõ cửa phòng của hắn. Mạc Vô Kỵ có chút thất vọng nhìn đầy đất linh thạch mảnh vụn, còn kém một chút xíu a. Chỉ cần lại cho hắn vài ngày, nói không chừng hắn liền thăng cấp đến thác mạch tầng 8. Chân Thiếu Khắc lúc này gõ cửa, hiển nhiên là ngũ hành hoang vực đan đấu gần bắt đầu, hắn phải xuất quan. Quả nhiên tại Mạc Vô Kỵ mở cửa phòng sau đó, Chân Thiếu Khắc liền áy náy nói, Vô Kỵ, đan đấu gần bắt đầu, ta phải quấy rầy ngươi bế quan. Không có việc gì, ta trước dọn dẹp một chút. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay nói. Nửa giờ sau, tẩy trừ một phen Mạc Vô Kỵ cùng Chân Thiếu Khắc đi tới trung tâm quảng trường. Trên quảng trường sớm đã người ta tấp nập. Trong quảng trường bên trong là một cái to lớn vòng tròn đàn tế. Vòng tròn đàn tế phía trước có sắp tới hơn 1.000 cái trống không chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi phía trước đều có một cái lò luyện đan. To lớn vòng tròn đàn tế thượng trên, bắt mắt nhất mấy chữ chính là Vấn Thiên Học Cung. Tại Vấn Thiên Học Cung xung quanh mới đúng là các đại tông môn. Mạc Vô Kỵ ở phía trên nhìn thấy Thiên Cực Điện cùng Bích La Môn, Ly Hỏa Tông chờ các loại tông môn, nhưng không có thấy Vô Ngân Kiếm Phái, Cửu Nguyệt Đan các những thế lực này. xem ra chỉ có chuẩn thiên cấp tông môn mới có thể leo lên vòng tròn đàn tế. Tuy tiện trên quảng trường rất nhiều người, nhưng cũng không hỗn loạn. Đại đa số mọi người là an tĩnh đứng ở, hoặc là nhỏ giọng nghị luận. Một người mặc màu tương đạo bào râu dài nam tử đột nhiên từ hư không đi xuống, rơi vào quảng trường vòng tròn đàn tế chính giữa. Người này thật là lợi hại. Mạc Vô Kỵ trong lòng ám hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người ở hư không bước đi xuống tới. Đứng ở Mạc Vô Kỵ bên người Chân Thiếu Khắc nhỏ giọng giới thiệu, đây là Vấn Thiên Học Cung chân thần cảnh cường giả, thứ hai viện trưởng Phong Chấn Thu tiền bối. Phong Chấn Thu đứng ở vòng tròn đàn tế thượng trên, đối với bốn phía liền ôm quyền nói, các vị đạo hữu, các vị đan sư, ngũ hành đan đấu đã trở thành ta ngũ đại đế quốc hạng thứ nhất thi đấu truyện. Không chỉ là bởi vì cái này hạng thi đấu truyện là ta ngũ đại đế quốc bên trong cao cấp nhất đan sư thi đấu, đồng dạng bởi vì cái này hạng thi đấu truyện quan hệ đến có thể đi vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Ta ngũ đại đế quốc bị bên ngoài đại lục xưng là thất lạc đại lục không phải là không có căn cứ, đó là bởi vì ta ngũ đại đế quốc tu sĩ tuy nhiều, thiên tài cũng không ít, lại cực ít có người có thể bước vào thiên giới tam trọng thiên. Nói đến đây, Phong Chấn Thu cố ý dừng một chút. Phía dưới vốn là bởi vì Phong Chấn Thu đến vô cùng an tĩnh, hiện tại càng là không có người nói chuyện, hoàn toàn yên tĩnh. Dừng một chút sau đó, Phong Chấn Thu mới tiếp tục nói, chúng ta ngũ đại đế quốc địa vực rộng mở, thiên tài nhiều không kể xiết. Vì sao ra một cái thiên giới cường giả khó như thế? Là bởi vì chúng ta thiên tài đều là ngụy thiên tài sao? Ta hiện tại có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, không phải là bởi vì thất lạc đại lục thiếu một loại thiên địa quy tắc. Loại này thiếu hụt quy tắc chẳng những để cho thất phẩm trở lên linh thảo không cách nào lớn lên, thậm chí còn để cho chúng ta cảm ngộ không tới thiên giới tam trọng thiên huyền bí. Trên quảng trường rốt cục phát sinh nhìn xem một trận tiếng nghị luận, bất quá tiếng nghị luận cũng không lớn. Hiển nhiên loại này ngôn luận bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Hiện tại ngũ hành hoang vực bị mở ra, bên trong xuất hiện hàng loạt thất phẩm trở lên linh thảo, thậm chí có hàng loạt chân thần chi hoa. Vì để tránh cho mọi người tự giết lẫn nhau, sau khi tiến vào lại lớn tứ hủy hoại các loại chân quý linh thảo, chúng ta mới quyết định mỗi qua mấy năm tiến hành một lần ngũ hành hoang vực đan đấu, dùng này đến xác định có thể đi vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Lần này đan đấu cũng là chúng ta tổ chức lần thứ 3 ngũ hành đan đấu. Hiện tại ta tuyên bố, đan đấu hiện tại bắt đầu. Ta hy vọng hết thảy đan sư đều có thể đại biểu bản thân một phương ra thành tích tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, chật vật đề thứ nhất. Phong Chấn Thu sau khi rời đi, một cô gái trung niên đi tới vòng tròn đàn trung bên trong, đối với bốn phía sau khi hành lễ nói, ta là Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp Minh Ngưng, lần này ngũ hành đan đấu bởi ta đến chủ trì. Vừa rồi Phong Viện Trưởng nói không sai, chúng ta ngũ đại đế quốc đích xác rất ít có người có thể bước vào thiên giới tam trọng thiên, đang cái gọi là trời không tuyệt đường người. Lần này ngũ hành hoang vực cho chúng ta ngũ đại đế quốc mọi người một lần cơ hội này để cho đan đấu đến quyết định. Lần này ngũ hành đan đấu đại hội, để cho bao gồm ta ở bên trong 5 tên lục phẩm địa đan sư tham gia sau cùng bình xét. Ta tin tưởng, chỉ cần là ngươi thành công tích, liền nhất định có thể quyết ra háo danh lần nữa. Đan đấu hạng thứ nhất là đấu loại. Mời tham gia đan đấu các vị đan sư bằng vào trong tay tố so với ngọc bài đi tới các lò luyện đan trước. Vô Kỵ, mặc kệ có thể thành hay không, ngươi đều buông tay chân ra đi so với. Không cần có bất kỳ lo lắng nào, cùng lắm thì chúng ta tiếp theo đan đấu lại đến. Chúng ta lần trước đan đấu thành tích cũng bất quá là 97 tên, lần này lấy không được thứ tự quan hệ cũng không lớn. Chân Thiếu Khắc tại Mạc Vô Kỵ bên người an ủi nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Chân Thiếu yên tâm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ vô cùng đem hết toàn lực. Chính là Chân Thiếu Khắc có thể một lần nữa, hắn cũng không có cơ hội một lần nữa. Nói với Chân Thiếu Khắc cửu nguyệt đan các thứ lần trước đan đấu thành tích tại 97 tên, Mạc Vô Kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái. ngũ đại đế quốc phạm vi có bao nhiêu lớn tông môn cùng thế lực. Cửu Nguyệt Đan Các lại nói tiếp, thật đúng là không tính là cái gì. Có thể bắt được 100 danh trong vòng thứ tự, Cửu Nguyệt Đan Các phát huy đã tính là không sai. Mạc Vô Kỵ cầm thuộc về Cửu Nguyệt Đan Các ngọc bài cấp tốc đi tới sang bên một cái trước lò luyện đan. Tuy rằng những lò luyện đan này khoảng cách trọng đại, nhưng sang bên lò luyện đan bị ảnh hưởng chung quy muốn phải nhỏ một chút. Chờ các loại vòng tròn đàn tế trước đông đảo đan sư đứng vững, Minh Ngưng lúc này mới cao giọng nói, bởi vì dự thi người khá nhiều, vì để cho thi đấu đáng sợ hơn có sức thuyết phục. Hạng thứ nhất thi đấu hạng mục là tinh luyện dược liệu, này hạng nhất thi đấu đầy phân 100, lấy top 300 tên nghe được tinh luyện dược liệu, Mạc Vô Kỷ trong lòng vui vẻ, tinh luyện dược liệu này hạng nhất hắn thế nhưng ai cũng không sợ, cho dù là tinh luyện tứ phẩm linh dược, hắn cũng tự tin sẽ không so với bình thường vậy tứ phẩm địa đan sư yếu. Lần này chúng ta phải tinh luyện dược liệu là tứ phẩm thiết tâm bồ quả, mỗi người chỉ có một quả. Tinh luyện dùng đan hỏa bởi xích diễm thạch cung cấp, mở ra lò luyện đan có xích diễm thạch cùng thiết tâm bồ quả. Mời các vị đem vật cầm trong tay ngọc bài cắm vào bên cạnh lò luyện đan, mở ra lò luyện đan. Thi đấu hiện tại bắt đầu, nghe được Minh Ngưng đan sư nói thi đấu bắt đầu. Hầu như hết thảy đứng ở trước lò luyện đan đan sư, đều là tại trước tiên đem vật cầm trong tay ngọc bài cắm vào bên cạnh lò luyện đan, mở ra lò luyện đan lấy ra thiết tâm bồ quả cùng xích diễm thạch. Mạc Vô Kỵ cũng là ngẩn ngơ, cũng không có trước tiên liền động thủ lấy ra đồ đạc. Lúc ban đầu nghe được đề mục là tinh luyện dược dịch vui sướng sớm đã biến mất. Thiết tâm bồ quả là tứ phẩm linh dược giữa khó nhất tinh luyện linh thảo một trong, loại này linh quả cực độ cứng rắn, cho dù là dùng địa hỏa cũng rất khó đem linh dược tinh luyện đi ra, huống chi dùng hỏa diễm thạch giữa cấp thấp nhất xích diễm thạch. Có thể nói nơi này dự thi đan sư, hắn hoàn cảnh xấu lớn nhất, bởi vì tu vi của hắn thấp nhất, tinh luyện loại này cứng rắn linh quả, tu vi càng cao tự nhiên là càng dễ dàng. Hỏa diễm kém có thể dùng chân nguyên phối hợp thủ quyết tinh luyện, tu vi càng thấp liền yêu cầu hỏa diễm càng mạnh đến phối hợp, mà bây giờ dùng xích diễm thạch hiển nhiên là kém nhất hỏa diễm, này còn để cho hắn thế nào so với. Chân thiếu khắc ánh mắt vẫn rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người, nhìn thấy người khác đều động thủ, Mạc Vô Kỵ vẫn không có động thủ, trong lòng hắn thầm than, làm một Cửu Nguyệt Đan Các thiếu các chủ, hắn há có thể không biết Mạc Vô Kỵ gặp phải trở ngại. Hắn cái gì đều tính tới rồi, cũng không có nghĩ tới này vòng thứ nhất thi đấu cùng tu vi cũng có quan hệ. Dùng Mạc Vô Kỵ thác mạch cảnh tu vi, muốn dùng xích diễm thạch luyện hóa thiết tâm bồ quả bản thân cũng không là một chuyện đơn giản, chứ đừng nói chi là lại đem trong đó dược dịch tinh luyện đi ra. Còn muốn phải tại 1000 này hơn đan sư giữa tiến vào top 300 tên. Hắn sở dĩ lựa chọn Mạc Vô Kỵ, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ luyện chế đan dược phẩm tương cực cao, căn cứ trước kia đan đấu kinh nghiệm, đan đấu sau cùng hạng nhất nhất định là luyện đan thi đấu. Phẩm tương thật tốt tam phẩm nhân linh đan muốn đạt được trước 100 tên trong vòng, cũng không phải chuyện không thể nào. Lần trước ngũ hành hoang vực đan đấu, thì có một người tam phẩm nhân đan sư bằng vào đẳng cấp cực cao tam phẩm nhân linh đan, chiến thắng phẩm tương cực kém tứ phẩm địa linh đan. Thế nhưng tình huống hiện tại là, Mạc Vô Kỵ rất có thể tại vòng thứ nhất đã bị đào thải ra khỏi cục. Đủ lăng thần sắp tới một phút đồng hồ, Mạc Vô Kỵ lúc này mới đem vật cầm trong tay ngọc bài cắm vào lò luyện đan vùng ven, mở ra lò luyện đan. Khó khăn đi nữa, hắn cũng không có thể tại ván đầu tiên đã bị đấu loại. Lò luyện đan sau khi mở ra, bên trong có một quả màu lửa đỏ hỏa diễm thạch, còn có một tấm lớn chừng quả đấm màu đen trái cây. Ngoài ra, còn có một cái bình ngọc, trên bình ngọc đã ngọn chữ số cùng hắn dự thi ngọc bài thượng, trên, chữ số giống y hệt nhau. Xem ra mấy cái chữ này là đang ở dự thi ngọc bài cắm vào lò luyện đan vùng ven sau đó mới sinh thành. Mạc Vô Kỵ lại đem bình ngọc để ở một bên, trực tiếp kích phát rồi xích diễm thạch. Nếu bắt đầu rồi, này lại không thể có nửa điểm do dự. Lò luyện đan dưới hỏa diễm vọt lên, Mạc Vô Kỵ liên tiếp tại lò luyện đan bích đánh ra mấy cái. hắn dùng đơn giản nhất thủ đoạn dọn dẹp lò luyện đan. Lập tức thiết tâm bồ quả bị Mạc Vô Kỵ để vào lò luyện đan giữa. Đáy lò hỏa diễm bị Mạc Vô Kỵ không ngừng kích phát. Chỉ là lò luyện đan giữa thiết tâm bồ quả hay vẫn còn là hòa tan cực kỳ thong thả. Lại là qua hơn 10 phút thời gian, thiết tâm bồ quả vẫn chỉ là hòa tan gần một nửa. Mà lúc này Mạc Vô Kỵ đã có thể nghe thấy được thiết tâm bồ quả dược dịch mùi. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất rõ ràng, loại này mùi không phải là hắn lò luyện đan vọng lại, mà là người khác hòa tan thiết tâm bồ quả phát ra mùi. Nói cách khác, hắn bên này thiết tâm bồ quả còn không có hòa tan, người khác đã bắt đầu tinh luyện dược dịch. Không có khả năng tiếp tục như vậy, Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, một tour này người khác có thể thua, hắn tuyệt đối không thể thua. Mạc Vô Kỵ cẩn thận đưa tay thâm nhập lò luyện đan giữa, bắt đầu huy động thủ quyết. Trên thực tế, hắn là lại đem đan quyết giấu nấp ở thủ quyết ở giữa, lợi dụng đan quyết hỗ trợ tinh luyện. Vốn tại Mạc Vô Kỵ trong kế hoạch, hắn cũng không định tại ngay từ đầu sẽ dùng đan quyết. Hắn chuẩn bị tại luyện đan sau cùng, dung hợp dược dịch cùng thành đan thời điểm mới dùng đan quyết. Về phần tinh luyện dược dịch, hắn căn bản cũng không cần dùng đan quyết. Mà bây giờ, thi đấu ngay từ đầu, hắn thì không cần không cầm ra bản thân đòn sát thủ. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Ai bảo tu vi của hắn quá kém, không cách nào lợi dụng nguyên lực phối hợp. Nơi này hơn 1.000 tham gia đan đấu đan sư giữa, có lẽ chỉ có hắn một cái còn đang ở thác mạch cảnh. Đan quyết rơi vào thiết tâm bồ quả thượng trên. Nguyên bản thong thả hòa tan thiết tâm bồ quả tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng tốc độ kia vẫn như cũ không hài lòng. Dù sao hỏa diễm chỉ là xích diễm thạch cung cấp mà thôi. Không được, như vậy có lẽ có thể lại đem thiết tâm bồ quả dược dịch để luyện ra, nhưng khẳng định lấy không được thứ tự. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, càng là cắn răng, trực tiếp dùng tay sạn động thiết tâm bồ quả. Ngoài mặt hắn là sạn động, trên thực tế là để cho đan quyết trực tiếp hơn tại thiết tâm bồ quả thượng trên, sinh ra hiệu quả. Hắn không có cách nào. Ai bảo tu vi của hắn kém, thần niệm lực lượng cũng không cách nào thời gian dài thôi động đan quyết. Hoàn hảo, đây là tinh luyện một loại dược liệu, nếu là tinh luyện vài loại hỗn hợp dược liệu, hắn cũng chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm người khác còn hơn hắn. Tinh luyện vài loại dược liệu, hắn dùng tay tiếp xúc dược liệu thi triển đan quyết, chỉ có thể để cho dược liệu sớm dung hợp, sau cùng hóa linh khí tan hết. Còn như hỏa diễm bình thường vậy cực nóng rơi vào Mạc Vô Kỵ trên da thịt, nhất thời để cho Mạc Vô Kỵ da thịt bị đốt tiêu. Nếu là sét đánh Mạc Vô Kỵ còn có thể không quan tâm, nhưng này lửa chích đốt, trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ nóng thẳng nhếch miệng. Coi như là như vậy, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không dám buông tay, hắn sợ buông lỏng tay, hắn lại cũng không cách nào như vậy đến lần thứ hai. Nhìn đã hòa tan, tăng nhanh bị tinh luyện đi giá thiết tâm bồ quả. Hắn nghĩ tới chính bản thân trước đối với Thạch Tuấn cười nhạo. Trước đây hắn cười nhạo Thạch Tuấn luyện đan là nồi lớn xào rau. Hiện tại hắn chính bản thân há lại không giống với là đang ở xào rau. Người ta Thạch Tuấn tốt xấu còn dùng một cái nồi sạn. Hắn là trực tiếp dùng tay sao? Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên có rồi một loại hiểu ra. Tại bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, cũng không muốn, phải, khinh thị bất luận kẻ nào. Không phải là bởi vì người này tương lai khả năng mạnh hơn ngươi, mà là bởi vì tương lai ngươi có thể sẽ giống như hắn. Đủ hơn nửa giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ thật sự là chịu đựng không nổi thời điểm, lúc này mới đưa tay rút trở về. Lò luyện đan giữa thiết tâm bồ quả đã hoàn toàn bị hòa tan, dược dịch cũng bị Mạc Vô Kỵ dùng tay sao phương thức tinh luyện đi ra rồi hơn phân nửa. Bởi vì thần niệm lực lượng thi triển qua nhiều, Mạc Vô Kỵ cảm giác được đầu có chút hỗn loạn, hắn cũng không dám có nửa phần dừng lại, cũng không dám nuốt vào bất luận cái gì một viên thuốc, hắn sợ vạn nhất quy tắc không cho phép, trước mặt hắn làm hết thảy đều mất đi hiệu quả. Lúc này đây đan đấu không phải là vì chính hắn vinh dự, mà là vì cứu Yên Nhi, hắn không có khả năng có nửa phần sai lầm. Tay sao thuốc lúc này đau rát đau nhức, những thứ này đều bị Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không thấy. Hắn hiện tại hết thảy chú ý lực đều ở đây lò luyện đan thiết tâm bồ quả mặt trên. Đi qua hắn nỗ lực, thiết tâm bồ quả rốt cục tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Mạc Vô Kỵ càng là không dám khinh thường, hết sức chăm chú lại đem tinh lực phóng ở trong đó. Đã đến thời khắc tối hậu, gần chia lìa cạn, huy động toàn thân nguyên lực tràn vào lò luyện đan giữa, phối hợp đan quyết bắt đầu chia cách cạn. Lạch cạch, một đạo dược vật cặn bị Mạc Vô Kỷ từ lò luyện đan giữa tống ra ngoài. Lập tức lò luyện đan giữa bị tinh luyện đi ra dược dịch cũng bị Mạc Vô Kỷ mang theo, đưa vào một bên trong bình ngọc. Nếu là bình thường, Mạc Vô Kỷ nhất định sẽ nhắc lại thuần nhất lần nữa. Hiện tại hắn thật sự là thêm không được. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, nếu là hắn mạnh mẽ tiếp tục tinh luyện mà nói, có lẽ trước mặt hắn việc làm lại đem toàn bộ trở thành phế thải. Lần này dược dịch tinh luyện lại đem hóa thành hư không? Phù, lại đem bình ngọc che đậy lại, Mạc Vô Kỷ lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía thời điểm, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ rất ít hơn 10 người, hắn gần như là sau cùng hoàn thành. Cũng may hắn cuối cùng là hoàn thành, nóng hừng hực cảm giác lần thứ hai truyền đến. Mạc Vô Kỷ nhìn một chút tay phải của mình, đã là cháy đen một mảnh, thật giống như không phải là chính hắn bình thường giống nhau. Hiện tại dược vật tinh luyện hoàn tất, tại trước khi bình ngọc không có bị bắt đi, Mạc Vô Kỷ hay vẫn là không có có dũng khí lấy ra chữa thương đan dược nuốt vào. Lần tranh tài này, hắn không muốn có nửa phần sai sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, thế sự vô thường, choang. Mạc Vô Kỷ vừa mới lấy ra xong chưa bao lâu, một đạo tiếng chuông liền vang lên. Tiếng chuông thật giống như thực chất bình thường giống nhau đánh vào trong đầu Mạc Vô Kỷ, để cho Mạc Vô Kỷ trong đầu ông một cái. Lập tức Mạc Vô Kỷ liền nghe thấy được từng đợt mùi khét, bởi vì cái này tiếng chuông ảnh hưởng, này số rất ít còn chưa hoàn thành tinh luyện đan sư tuyên cáo tinh luyện thất bại. Mạc Vô Kỷ trong lòng âm thầm may mắn, may là hắn sớm như vậy một chút, cũng không có đi nếm thử tiến hành lần thứ hai tinh luyện, nếu không, hắn chết chắc rồi. Ngũ hành này đan đấu thật đúng là nửa điểm tình cảm cũng không giảng, trực tiếp dùng loại này thô lỗ thủ đoạn ngăn cản đan sư tiếp tục tinh luyện đi xuống. Minh Ngưng lần thứ hai đi tới vòng tròn đàn tế bên trên, cao giọng nói, hạng thứ nhất thi đấu đã đến giờ, mời các vị đan sư lại đem lò luyện đan đậy lại, đồng thời lại đem bình ngọc đặt ở trên lò luyện đan. Nàng căn bản cũng không cần gọi này không có nói tinh khiết hoàn thành đan sư ngừng tay, bởi vì này một đạo tiếng chuông đã để cho không có nói tinh khiết hoàn tất đan sư thất bại. Mạc Vô Kỷ lại đem lò luyện đan đắp lên, sau đó cẩn thận lại đem bình ngọc đặt ở trên lò luyện đan. Hắn dường như nhìn thấy Minh Ngưng đan sư ánh mắt tại tay phải hắn thượng trên quét một cái. Bất quá Mạc Vô Kỷ cũng không thèm để ý. Luyện đan thi đấu lại quy định, cũng không thể không cho phép hắn luyện đan thủ thương sao. Vài tên tới gần Mạc Vô Kỷ luyện đan sư thấy Mạc Vô Kỷ tay phải, thật sự là nhịn không được bật cười. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy luyện đan sư luyện đan, lại đem tay của mình luyện thành như vậy. Mạc Vô Kỷ thật giống như không có nhìn xem thấy ánh mắt chung quanh bình thường giống nhau, vẫn như cũ lão thần khắp nơi nhìn mình chằm chằm bình ngọc. Hắn bình ngọc đánh số là 632 hào. Chỉ là qua đại khái 2 phút hình dạng, Mạc Vô Kỷ liền cảm thụ được một cổ nhỏ nhẹ gió nhẹ thổi qua. Lập tức hắn đặt ở lò luyện đan thượng trên, bình ngọc đã bị gió nhẹ mang đi. Sau một lát, hắn thấy vòng tròn đàn tế bình xét trên bàn nhiều hơn từng hàng bình ngọc. Tại đây bình xét sau cái bàn mặt, ngồi 4 người, cộng thêm đứng ở vòng tròn đàn tế thượng trên, Minh Ngưng đan sư đúng lúc là 5 người. Đến lúc này, Mạc Vô Kỷ mới dám lấy ra chữa thương đan dược nuốt vào. Tay hắn là bị hỏa trích nướng thương, trên người của hắn tam phẩm nhân linh đan ngược lại rất nhanh thì lại đem những thứ này thương thế khống chế được, đồng thời tại mấy phút sau liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp khôi phục. Lấy đi bình ngọc sau đó, Minh Ngưng đan sư cũng đi tới bình xét sau cái bàn mặt ngồi xuống. 5 tên bình xét mở ra bình ngọc, từng cái một kiểm tra bình ngọc bên trong dược dịch. 5 người chỉ tìm tốn 1 giờ không tới, liền toàn bộ kiểm tra xong hơn 1.000 cái bình ngọc. Trong đó 300 cái bình ngọc bị tuyển ra đến đặt ở một bên. Minh Ngưng đan sư đứng lên lần nữa đi tới vòng tròn đàn chung bên trong. Lúc này tất cả mọi người chú ý nàng, bởi vì nàng trong miệng gần báo ra 300 cái có tư cách tham gia đợt thứ 2 tranh tài đan sư. Minh Ngưng đan sư ánh mắt từ vòng tròn đàn tế dưới hơn 1000 danh đan sư trên người quét một lần, lúc này mới cao giọng nói, đi qua vòng thứ nhất đan đấu, hiện tại đã quyết ra top 300 danh. Ta báo danh hào đan sư mời lưu lại, không có báo danh hào đan sư mời rời đi nơi sân. 18 hào, 39 hào, 176 hào, 98 hào, 244 hào. Mỗi một lần Minh Ngưng đan sư dãy số báo ra đến, ở đây đan sư trong lòng đều là vừa nhảy. Bọn họ chờ đợi có thể báo danh hào mã số của mình. Mạc Vô Kỵ giống nhau là loại tâm tình này, hắn cũng chờ đợi báo danh hào mã số của mình. Nhưng theo Minh Ngưng đan sư báo hào càng ngày càng nhiều, Mạc Vô Kỵ trong lòng càng ngày càng nặng trĩu. Dù sao hắn tu vi kém cỏi nhất, cuối cùng vẫn là dựa vào sao thuốc phương thức mới đưa thiết tâm bổ quả tinh luyện một lần. Về phần tinh luyện độ tinh khiết, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không có nắm chắc. Hắn ngay lúc đó tất cả tinh lực đều đặt ở tinh luyện bên trên. 34 hào, 711 hào. Minh Ngưng đan sư còn đang ở báo hào, Mạc Vô Kỵ tay đều ở đây run nhẹ nhẹ, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng mười mấy danh ngạch. 491 hào, 56 hào. Minh Ngưng đan sư báo hào rốt cục ngừng lại. Mạc Vô Kỵ quả đấm nắm khanh khách vang lên, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tay phải vết thương bị xé rách. Hắn cũng không có nghe được 632 hào. Đang ở Mạc Vô Kỵ muốn tuyệt vọng, hắn dường như cảm thụ được Minh Ngưng đan sư ánh mắt rơi vào hắn bên này. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, Minh Ngưng đan sư báo hào thanh âm vang lên lần nữa. 632 hào, 21 hào, 2 hào, 80 hào. Phía sau dãy số Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không có nghe lọt. Hắn chỉ nghe được một cái 632 hào. Hắn thành công rồi. Chỉ cần bị Minh Ngưng đan sư trình diện dãy số, vậy thì ý nghĩa hắn vòng thứ nhất thành công thông qua, lấy được top 300 thứ tự. Về phần Minh Ngưng đan sư vì sao phải khoảng cách một đoạn thời gian, lại báo ra dãy số, hoàn toàn bị hắn bỏ qua rơi. Khi làm Mạc Vô Kỵ từ trong kích động lần thứ hai tỉnh táo tới được thời điểm, nghe được Minh Ngưng đan sư tiếp tục nói. Ta báo danh dãy số đan sư lưu lại tiến hành đợt thứ hai đan đấu, còn lại đan sư mời rời sân. Này không có bị báo danh dãy số đan sư, đều là thần tình không gì sánh được cô đơn rời khỏi đan đấu nơi sân. Xa xa đứng xem Chân Thiếu Khắc nắm chặt nắm tay, dùng sức khua một cái. Mạc Vô Kỵ thành công rồi. Dĩ nhiên thành công lưu tại top 300 ở giữa, chỉ có hắn rõ ràng, Mạc Vô Kỵ là khó khăn cỡ nào. Một cái chỉ có thác mạch cảnh tam phẩm nhân đan sư, cư nhiên tại tinh luyện thiết tâm bổ quả khảo đề giữa sinh tồn, đây quả thực là kỳ tích. Di, này người không phải là... Trong đám người một nữ tử nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, nhất thời kinh dị ra. Trước hơn 1000 người, Mạc Vô Kỵ kẹp ở bên trong cũng không thấy được. Lúc này bị đấu loại rơi trăm, chỉ còn lại có 300 người thời điểm, nàng liếc mắt liền nhận ra Mạc Vô Kỵ. Uyển Nhi, những đan sư đó giữa có ngươi nhận biết người. Đứng ở Khúc Uyển Nhi bên người là một người hắc tu lão già. Hắn nghe được Khúc Uyển Nhi kinh dị, vội vàng hỏi lên. Phải biết rằng có thể ở vòng thứ nhất lao tới đan sư, đều không phải là hạng người đơn giản. Uyển Nhi dĩ nhiên có thể quen biết một cái trong đó đan sư, vậy đối với bọn hắn mà nói khẳng định không phải là chuyện xấu. Đừng xem Thiên Cực Điện tại Tinh Hán Đế Quốc là nhất lưu tông môn, thậm chí còn là hộ quốc tông môn. Thế nhưng Thiên Cực Điện đặt ở toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, nhưng cũng không xuất chúng. Huống chi, Thiên Cực Điện cũng không phải dùng luyện đan làm cơ sở tông môn. Có địa đan sư càng nhiều là vượt qua trăm tuổi lão gia hòa, tại trẻ tuổi đan sư bồi dưỡng thượng trên. Thiên Cực Điện căn bản không như một phần địa cấp đan cánh cửa. Mà ngũ hành hoang vực đan đấu là thiên tài trẻ tuổi đan sư thiên hạ. Khúc Uyển Nhi gật đầu, coi như quen biết. Người này trước đây chỉ là một phàm nhân mà thôi. Bởi vì hắn có một loại bất khuất phẩm hạnh, cho nên ta tùy ý ra tay giúp hắn hai lần. Đây là hơn nửa năm trước sự tình. Khúc Uyển Nhi là thật không có nghĩ đến Mạc Vô Kỵ sẽ biết xuất hiện ở nơi này tham gia ngũ hành đan đấu, thậm chí còn thông qua vòng thứ nhất. Nàng nói giúp Mạc Vô Kỵ hai lần, Lần đầu tiên là tại Thiệu Phong muốn ra tay giết Mạc Vô Kỷ thời điểm bị nàng và Đàm Chấn mạnh mẽ ngăn cản. Lần thứ hai là đang ở Trường Lạc trong thành, Mạc Vô Kỷ muốn mua chế thuốc thiết bị, nàng tìm một cái lấy cớ lại giúp Mạc Vô Kỷ một lần. Ngươi nói hắn là một phàm nhân. Hắc Tu lão giả cũng là kinh thanh hỏi một câu. Khúc Uyển Nhi hơi một do dự, còn nói thêm, cũng không tính là người phàm sao. Hắn có linh căn rất kém cỏi mà thôi. Trước đây ta thấy hắn giết hai đầu lục chân lôi ngạc, hẳn là không có tu luyện qua, hoàn toàn dựa vào kháo liều mạng mới thành công. Trước đây nàng hỏi Mạc Vô Kỷ thời điểm, Mạc Vô Kỷ cũng không có nói không có linh căn, chỉ nói là linh căn độ chênh lệch mà thôi. Cho nên Khúc Uyển Nhi cũng không biết Mạc Vô Kỷ là chân chính phàm căn người phàm. Hắc Tu lão giả gật đầu, mang theo một phần giáo huấn khẩu khí nói, Uyển Nhi, tâm tính của ngươi vẫn còn là quá đơn thuần một phần. Ngươi cho rằng một cái không có tu luyện qua người, dựa vào liều mạng có thể giết hai đầu lục chân lôi ngạc. Ngươi cho rằng một cái hơn nửa năm trước còn không có tu luyện qua người, có thể đứng ở chỗ này tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu, thậm chí xông qua vòng thứ nhất. Sư phụ, ngươi là nói. Khúc Uyển Nhi có chút không dám tin tưởng nhìn Hắc Tu lão giả. Hắc Tu lão giả khẳng định nói, hắn chẳng những tu luyện qua, còn có bí mật của mình. Chính vì hắn không muốn để cho bí mật bị người biết, cho nên mới giả mạo tầm thường người phàm. Bất quá chúng ta tu luyện giả có thể trở nên nổi bật, lại có mấy cái không có bí mật của mình. Khúc Uyển Nhi đối với lời của sư phụ có chút hoài nghi. Trước đây nàng xem thấy Mạc Vô Kỷ thời điểm, Mạc Vô Kỷ dường như cũng không phải làm bộ lạc phách hình dạng. Nhưng là bây giờ Mạc Vô Kỷ cùng trước đây khác biệt, làm cho nàng lại cảm thấy sư phụ nói cũng không phải là không có đạo lý. Uyển Nhi, nếu là này người có thể ở đan đấu giữa tiến vào trước trăm tên, ngươi có thể không hẹn hắn đi ra gặp mặt. Hắc Tu lão giả còn nói thêm, sư phụ, ngươi là muốn để cho hắn giúp ta làm một cái danh ngạch. Khúc Uyển Nhi hiểu ý của sư phụ, thiên cực điện đan đạo vốn là chưa tính là rất lợi hại. Có cá biệt lợi hại tuổi còn trẻ đan sư có thể tiến vào trước trăm, cũng là kiếm thêm chút cháo. Bởi vì thiên cực điện vốn chính là một cái vô cùng to lớn tông môn bên trong phe phái san sát, thiên tài đệ tử vô số. Khúc Uyển Nhi muốn cầu một cái tiến vào vô ngân hoang vực danh ngạch, cũng không dễ dàng. Hắc Tu lão giả gật đầu, nếu là hắn có thể tiến vào trước trăm, coi như là chúng ta nếu không tới danh ngạch, cùng hắn kéo tốt quan hệ cũng là không sai. Loại này trẻ tuổi đan sư, tiền đồ nhất định là rộng lớn không gì sánh được. Khúc Uyển Nhi mím môi không nói gì. Trước đây cho nàng mượn một gốc cây linh thảo cho Mạc Vô Kỷ mấy chục vạn kim tệ, đích thật là nhìn xem tại Mạc Vô Kỷ bất khuất phân thượng, phần này tâm tính làm cho nàng tán thưởng. Trong đó không khỏi không có một chút thương hại tình cảm, không muốn thấy một cái chính bản thân tán thưởng nam tử bị chính là mấy chục vạn thế tục giới kim tệ làm khó. Thế sự vô thường, lúc này mới bao lâu thời gian nàng liền phải cầu đến Mạc Vô Kỷ lên đây, ngay cả Khúc Uyển Nhi mình cũng là từ chưa nghĩ tới. Lúc này trong lòng nàng có một loại khó có thể nói ra được cảm giác. Có một khắc nàng thậm chí hy vọng Mạc Vô Kỷ đừng vọt vào trước trăm. Nói như vậy, nàng cũng không cần cúi đầu hướng Mạc Vô Kỷ đi cầu thứ gì. Dù là cùng Mạc Vô Kỷ gặp mặt tự vài câu cũ, nàng cũng không muốn cầu Mạc Vô Kỷ cho nàng cái gì danh ngạch. Này không chỉ là tự ái của nàng đang tác quái, trọng yếu hơn là nàng biết Mạc Vô Kỷ coi như là chính bản thân thu được thứ tự, muốn xuất ra danh ngạch cho nàng cũng rất khó. Bởi vì Mạc Vô Kỷ nhất định là đại biểu một cái tông môn tham gia ngũ hành đan đấu, một khi thắng lợi, cái này danh ngạch sợ rằng không tới phiên Mạc Vô Kỷ đến phân phối. Lúc này bị đào thải đan sư rời sân, Mạc Vô Kỷ đám người cũng bị dẫn tới một nơi nghỉ ngơi. Vòng tròn đàn tế trước lò luyện đan rất nhanh thì bị thanh lý đi, chỉ là trong thời gian ngắn, liền 300 cái bùn hoa bình thường giống nhau bộ dáng đồ đạc. Minh Ngưng đan sư lần thứ hai đứng ra nói, mời tham gia đợt thứ hai tranh tài đan sư, mỗi người đứng ở thuộc về mình dãy số dược đàn trước. Thì ra thứ này gọi dược đàn, Mạc Vô Kỷ cấp tốc tìm được thứ 632 hào dược đàn. Minh Ngưng đan sư thấy các vị đan sư đứng vững, rồi mới lên tiếng, ngũ hành đan đấu thứ hai hạng thi đấu bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Há mỏ với đề thứ hai, Mạc Vô Kỷ tay còn chưa lành triệt đề. Hắn rất lo lắng một lần nữa tinh luyện khó khăn tinh luyện dược dịch. Tuy loại khả năng này rất thấp, nhưng đề mục một khi bị xuất ra, hắn liền trực tiếp bị loại. Ngũ hành hoang vực quảng trường im ắng không tiếng động, chỉ có Minh Ngưng đan sư thanh âm, ta tin tưởng người muốn đi vào ngũ hành hoang vực, 90% cũng là vì tìm kiếm chân thần chi hoa.